Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 9. Trở lại vị trí chủ thượng, chợt nghe Ngọc Lưu Ly nói với Mục Viễn: "Mấy năm này, quy định của anh hùng đại hội sửa đổi không ít. Quả nhiên công minh, chính xác hơn. Bất quá trước kia xem thật kích thích, thời gian qua cũng nhanh thật. Ngươi xem, tên tiểu tử đằng kia, võ công tệ vại còn lên đánh. Nếu là lúc trước, chỉ sợ đều là cao thủ tiềm ẩn." Mục Viễn nói: "Ngươi xem người kia, chiêu thức rất cổ quái, cũng không phải là thiên phú, nhưng tư chất nhất định không tệ." Lúc này, phía sau chợt có người đứng lên, hướng Ngọc Lưu Ly hét lớn: "Dám nói tiểu sư đệ chúng ta như vậy, ngươi chết chắc rồi." Ngọc Lưu Ly quay đầu nhìn người kia, cười lạnh nói: "Các ngươi là người của phái nào? Ta nói hắn chứ chưa nói ngươi." Phía sau đám nam tử đang đứng, xa xa phía trên đài là vị thiếu niên đang luận võ. Người phía sau không cách nào thấy lôi đài, đều đang rất bực mình. Kỳ lạ nhất là cử chỉ của đám nam nhân này thật chẳng có giáo dục, ăn mặc lại hết sức quái lạ. Nhìn kỹ lại, ai cũng mi thanh mục tú, nhưng lại thiếu một chút khí chất. Chu Sa nói: "Đó là môn phái nào, nhìn thật kỳ quái." Mục Viễn nói: "Chắc là Huyền Thiên Hồng Linh, mỗi người bọn họ đều đeo bên hông một hồ lô độc." "À, đúng rồi." Chu Sa hà giọng nói: "Nghe nói cả môn phái này đều là nam sủng hậu cung. Chủ quan Mãn Phi Nguyệt là một nữ nhân biến thái, tâm ngoan thủ lạc, dùng độc hại người, ả ta thích để thuộc hạ ăn mặc kỳ dị. Tất cả đều phải nuôi những loài vật có độc, phóng độc cổ. Mặc dù tính độc không bằng thiên nhai, độc công tử, cố tình không bì với quỷ mão, cổ nương tử, nhưng nếu có dịp họ sẽ náo loạn mọi nơi, giết người như cỏ rác." Tuyết Chi đến gần, nhỏ giọng nói: "Đây mới gọi là tà giáo, sao mọi người lại chĩa mũi dùi vào chúng ta chứ?" Hải Đường nói: "Lúc Trọng cung chủ còn tại thế, chúng ta là môn phái trung lập. Cung chủ thời trẻ giết người lung tung, người ta chỉ nói nhà họ Trọng nuôi toàn nghiệt tử. Thế là chúng ta biến thành tà giáo. Từ đó mọi người trong thiên hạ đều bắt đầu sợ võ công của cung chủ. Thiếu cung chủ, người sau này không giỏi cũng tốt, Trọng họ cung ta đỡ phải đứng mũi chịu sào." Mục Viễn nói: "Thực ra, nhìn chung Hồng Linh chỉ có Mãn Phi Nguyệt thân thủ không tồi. Hôm trước vừa bại trong tay Nguyên Song Song, đứng thứ 9. Võ công của những đệ tử khác chỉ để lè mắt thiên hạ. Đánh nhau với họ rất dễ nắm phần thắng. Nhưng nếu bàn về thắng bại, chỉ sợ đấu không lại họ." Ngọc Lưu Ly nói: "Ta nghe nói, những người xếp hạng dưới đấu với Mãn Phi Nguyệt, chỉ có Thượng Quan Tháo là thắng được, không biết thực hư ra sao." Mục Viễn nói: "Đó là sự thật, Thượng Quan Tháo có cao nhân giúp đỡ, đã sớm luyện được một thân bách độc bất xâm." Ngọc Lưu Ly cười: "Thiên hạ làm gì có nhiều cao nhân đến vậy?" "Ta đoán là Nguyệt Thượng Nhị Cốc Chủ." "Nói bậy, ta nghe nói Nguyệt Thượng Nhị Cốc Chủ suốt ngày ở lì trong cốc, ăn uống không trả bạc, mọi người trong cốc còn hẳn không thể đuổi hắn đi, chỉ có Thượng Quan Tháo vẫn giữ hắn lại." Ngọc Lưu Ly bỗng nhiên đập tay một phát: "Nói không sai, ta đã nói mấy năm nay Thượng Quan Chiêu Quân càng ngày càng thần bí, thì ra là sắp siêu thoát thăng tiên rồi." Lúc này, người phía sau lại kêu lên: "Ê, ê, các ngươi thì thầm cái gì?" Trọng Tuyết Chi đang hăng hái nghe, lại bị quấy rầy, lập tức đứng lên nói: "Câm miệng." Những người đó vừa thấy Tuyết Chi thì cười ha hả. Trên mặt mỗi người đều lè lẹt hình xăm, nhìn chẳng ra gì cả. Lúc này, giọng nói một nữ tử truyền đến: "Đang cười cái gì vậy? Đại nương này tự nhiên bảo chúng ta câm miệng." "Đại nương!" Ngay sau đó, nàng cũng biết đại nương là đang nói mình. Một đám yêu nam đứng ở giữa bỗng nhiên vây quanh một bé gái, chỉ cao đến ngực bọn họ. Nhìn thế nào cũng chỉ khoảng 12 tuổi. Làn da nàng không giống những đứa trẻ da trắng hồng hào khác, mà xanh xao nhợt nhạt. Còn đôi môi chỉ là hai phiến lam sắc, cũng không đáng sợ lắm, nhưng nhìn thật quái dị. Tuyết Chi thấp giọng nói, đừng nói ta biết, đây là Mãn Phi Nguyệt. Mục Viễn nói, chính là á. Tuyết Chi nuốt một ngụm nước, không biết nên làm thế nào. Mãn Phi Nguyệt lại vô cùng thước tha đi tới, hết sức thân thiết chạm vào Tuyết Chi. Vị này chính là thiếu cung chủ của Trọng Hỏa Cung. Tuyết Chi nhìn thấy đôi môi màu lam với làn da xanh xao ấy, theo bản năng thu tay lại. Mãn Phi Nguyệt xấu hổ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại cười. Đệ tử của ta nói chuyện thất lễ, đắc tội với thiếu cung chủ, mong người thứ tội. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 10. Rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ, khi nói chuyện lại giống một bà cô hiền lành, nhu mì. Loại cảm giác kỳ quái này thật sự khó nói. Phía sau, bỗng nhiên quần chúng bắt đầu nhỏ giọng hô lên. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người trên võ đài ngã ra dần rồi ngã xuống một cái. Cái xác vừa ngã xuống kia lúc đầu đang chiếm ưu thế, lúc này lại nằm dài trên võ đài, trên mặt đủ mọi màu sắc, gần như sắp tắt thở. Nhiều người nhịn không được đang nôn khan phía dưới. Trọng Tuyết Chi cảm thấy ghê tởm muốn xoay người đi. Người chết trên võ đài cũng không phải là nhân vật quan trọng, nhưng cũng là một đệ tử của Hoa Sơn. Huyền Thiên Hồng Linh đúng là vuốt mặt không nể mũi. Anh hùng đại hội tổ chức 6 năm nay chưa hề xảy ra việc giết người. Việc chủ trì của anh hùng đại hội lần này, Phương Trượng Thiếu Lâm, Thích Viên đã đem lên đài khám nghiệm tử thi, bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Tuyết Chi vừa quay đầu lại, đã phát hiện Mãn Phi Nguyệt và đám yêu nam kia đã biến mất. Phong Thành, trưởng môn Hoa Sơn đã muốn dẫn theo đệ tử ra ngoài trả thù. Phương Trượng Thích Viêm tuyên bố, trong vòng 15 năm, Huyền Thiên Hồng Linh mất tư cách tham dự anh hùng đại hội. Không khí ở đại hội trầm đi không ít, nhưng mọi người vẫn đang tiếp tục. Ngọc Lưu Ly thấy thi thể bị hạ nhân dùng vải bố bao lại khiêng xuống, chật lưỡi nói, thật không ngờ, tên tiểu tử võ công như thấy rau kia lại ra tay tàn độc hăng máu đến thế. Chu Sa nói, thuộc hạ của Mãn Phi Nguyệt có mấy người lại bình thường. Tuyết Chi nói, Mãn Phi Nguyệt dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Sao mà? Bà ta không phải là một đứa trẻ. Á từ nhỏ đã luyện độc công. Đến năm 12 tuổi không biết đã uống nhầm độc gì, cơ thể không phát triển nữa. Mãn Phi Nguyệt rất quan tâm đến làn da và vóc dáng của á, muốn trở thành bộ dáng của một cô nương 19 tuổi. Vì thế, càng cố gắng giải độc, ai ngờ cơ thể ả đã qua giai đoạn dậy thì, đã không cao lên thì không nói, màu da lại còn biến thành như vậy. Toàn bộ đệ tử của Hồng Linh đều là nam nhân, còn người hầu đều là nữ, so với ả còn thấp bé hơn. Nếu ai lỡ cao hơn hoặc có bộ ngực lớn hơn ả, thế nào cũng bị ả hạ độc chết. Ngọc Lưu Ly nói, người như vậy đúng là thiên hạ vô song. Tóm lại, thiếu cung chủ phải đề phòng ả ta. Người đàn bà này nhìn qua thấy vô hại, nhưng thực sự rất đáng sợ. Trọng Tuyết Chi căn bản không chú tâm nghe. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn qua Linh Kiếm Sơn Trang và Tuyết Yến Giáo. Phụng Tử hình như bị thi thể kia dọa, ôm lấy cánh tay Lâm Hiên Phượng mà làm nũng, làm các sư huynh, sư tỷ và các trưởng bối đều ồ lên treo chọc cô ta. Thật ra, Tuyết Chi đã quen dòng cái bộ dạng này. Nhưng vừa thấy cha cô ta, Lâm Hiên Phượng đứng bên dỗ dành, trấn an, rồi vuốt đầu, Tuyết Chi đột nhiên thấy khó chịu. Chu Sa đứng trước mặt Tuyết Chi lắc lắc, thiếu cung chủ. Tuyết Chi nhặt bảo kiếm lên, nhảy lên võ đài. Trên đài không có người, nàng vừa nhảy lên đã có hơn 100.000 tầm mắt phóng đến. Trọng Hỏa Cung, Trọng Tuyết Chi. Trọng Tuyết Chi hướng bốn phía chắp tay, sau đó xoay qua Lâm Phụng Tử, mời Tuyết Yến Giáo, Lâm Phụng Tử chỉ giáo. Phụng Tử thoáng giật mình nhìn lên. Những đệ tử mới nhập môn của Linh Kiếm Sơn Trang đều đang tự hỏi, cô nương anh khí bừng bừng trên đài kia rốt cuộc có lai lịch gì? Thấy nàng không kiên nhẫn mà dậm chân xuống, Hạ Khinh Mi cũng không nhịn được hỏi. Cô nương này tính tình rất cứng rắn. Phụng tử, muội nên cẩn thận một chút. Phụng tử mím môi, nhận roi rồi nhảy lên lôi đài, hướng Tuyết Chi chào hỏi. Tỷ tỷ. Trọng Tuyết Chi đứng thẳng, dùng kiếm khí chỉ vào cô ta. Không khí thoáng chút đã căng thẳng tột độ. Võ đài bên cạnh vẫn còn thi đấu, nhưng mọi người đều chú ý đến bên này. Hai cô nương này đều là người mới, chỉ chừng mười mấy tuổi. Sao lại ganh ghét nhau đến thành như vậy? Chuyện này còn phải đoán sao? Đương nhiên là vì một người nam nhân rồi. Một đại thúc đẹp trai rất có kinh nghiệm vuốt râu nói. Cô nương xinh đẹp nhưng dáng vẻ hung dữ kia chính là thiếu cung chủ của Trọng Hỏa Cung. Chỉ nghe nói nàng bị cô nương hiền lành cái gì phụng tử kia cướp người yêu. Nữ nhân với nhau còn không phải xuất hiện thâm cừu đại hạn sao? Mọi người nghe xong đều rõ ràng mọi chuyện, học theo bộ dáng của hắn sờ sờ cằm. Nhưng mà nam nhân đó là ai? Mọi người xung quanh võ đài bắt đầu tìm kiếm thanh niên anh tuấn nhưng không có kết quả. Trên đài đã bắt đầu đánh nhau. Tuyết Chi thật là cho mọi người một vinh dự lớn. Đánh nhau với người khác, bình thường nàng sẽ dùng Hỗn Nguyệt kiếm. Hỗn Nguyệt kiếm pháp và tâm pháp Cửu Diệu Vi Mãnh là một đôi võ công phối hợp của đệ tử trong Hỏa Cung. Người nào tu luyện chỉ cần một nửa đã trở thành nhất đẳng cao thủ. Bất quá, hai bản bí kíp trên rất khó tu luyện. Gần 50 năm, luyện Hỗn Nguyệt kiếm, đến tầng thứ 9 chỉ có 7 người. Nhậm Nhị cung chủ, Vũ Văn trưởng lão, Sa Cừ, Hải Đường, Thủy Kính, Mục Viễn. Những người còn sống chỉ có Sa Cừ, Hải Đường và Mục Viễn. Nhưng tu luyện bí kíp đến tầng cuối cùng, mấy năm nay chỉ có hai người là Trọng Liên và Mục Viễn. Hỗn Nguyệt kiếm của Trọng Tuyết Chi luyện đến tầng 7, Cửu Diệu Vi Mãnh tầng thứ 5. Nếu muốn đánh bại Phụng Tử, phải cố gắng hết sức. Thân pháp của Phụng Tử rất nhanh, phản ứng cũng mau lẹ. Nhưng Tuyết Yến Giáo chính là một phần của Linh Kiếm Sơn Trang, chiêu thức ổn định. Nhưng kiếm pháp của Trọng Hỏa Cung vừa nhanh vừa biến hóa không ngừng. Thật sự không thể đả thương được. Lâm Phụng Tử đành né đòn rất khó khăn. Bầu trời tháng 10, trống trải mà xa xăm, rồi lại vô cùng thấp. Âm thanh binh khí chạm vào nhau, giống như vang giữa trời rồi vọng lại. Cuối cùng, Tuyết Chi xuất chiêu, xích viêm thần công, đánh rơi roi của Lâm Phụng Tử. Lúc roi rơi xuống, đuôi roi của Lâm Phụng Tử làm cổ cô ta có một vết ngắn đỏ. Tuyết Chi thở mạnh một hơi rồi tiến lên phía trước, lại nghe giọng của Phương Trượng tuyên bố: Trọng Hỏa Cung, Trọng Tuyết Chi thắng. Lâm Phụng Tử lại xoay sang Trọng Tuyết Chi chắp tay chào, băng vết thương ở cổ, cũng không quay đầu lại võ đài. Tuyết Chi đột nhiên có chút hối hận. Nàng vừa chuẩn bị bước xuống đã có người cầm trường kiếm nhảy lên lôi đài, hướng nàng chắp tay. Mời thiếu cung chủ của Trọng Hỏa Cung chỉ giáo. Vì thế, lời tiên đoán của đại thúc kia bắt đầu. Phần lớn mọi người đều hiểu, phát hiện ra sự thật là nam nhân may mắn kia chính là Hạ Khinh Mi.